Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như thế. Ngoan nào, lên xe thì ngồi tiếp. Cô muốn dắt con đi thì đột nhiên một đôi cánh tay duỗi đến. Một phen ôm chầm lấy Tiểu Gia Hảo. Muốn đi ngủ có phải hay không? Đến đây ngủ đi. Thượng Hoa Tuấn đem Tiểu Gia Hảo kia ôm vào trong lòng. Mà Tiểu Gia Hảo cũng thực tự nhiên gục ở trên lồng ngực hắn. Cối đầu lên bả vai liền như vậy mà nhắm mắt ngủ. Một màn này, Thức Ăn Lâm nhìn xem mà há hốc mồm. Đi thôi, anh đưa mọi người trở về. Anh đột nhiên quyết định khiến cô hô hấp cứng lại. Không cần đâu, em tự về là tốt rồi. Cô đi lên phía trước muốn đem con ôm trở về. Chúng ta là bằng hữu, cũng không cần phải khách khí. Thật sự là không cần mà. Cô vân tay định ngăn cản lại, thì hắn mềm nhẹ nói một tiếng, hàm chứa giọng điệu kiên định. Thằng bé hôm nay đã rất mệt mỏi rồi, đừng đánh thức nó nữa. Trên mặt hắn duy trì, mỉm cười, lại phát ra một loại quyền uy không cho cự tuyệt. Hắn 32 tuổi, đã trở thành một nam nhân thục sức quyến rũ, đã chững chạc hơn so với thời điểm 27 tuổi, cũng thâm sâu khôn lường. Cô nội tâm lo lắng ý đồ cự tuyệt, nhưng lại có một bà mẹ khuyên cô. À Lâm à, để cho Thượng Tiên Sinh ôm Tiểu Gia Hào ngủ đi. Xem cháu trai tôi ngủ rất là thoải mái nha. Thực ra Lị trừ bỏ kinh hỉ nam nhân cứu Tiểu Gia Hào, trước mắt là đại minh tinh, đồng thời chính mình cũng là fan của đối phương. Hiện tại người ta muốn đưa các cô về nhà, cô đương nhiên là cầu còn không được, giơ hai tay tán thành. Hơn nữa cô còn tò mò muốn chết, muốn biết vì sao muội muội có thể quen biết được người ta. Cô cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua. Không được. Thức An Lâm kiên quyết cự tuyệt. Đừng có nói giỡn chứ. Để cho hắn ôm con của mình cùng các cô về nhà, vạn nhất bị phát hiện ra cái gì liền nguy rồi. Lúc trước cô rời đi cũng chính là vì cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ nha. Vì sao lại không được? Thức Gia Lị nói. Là vì sao? Hắn cũng hỏi. Không vì sao cả, chính là không được. An Lâm à, người ta là ân nhân của chúng ta, em làm sao có thể thất lễ như vậy cơ chứ? Ngay cả người cô làm tỉ tỉ cũng đều không nhìn được. Thượng Hoa Tuấn cũng gật đầu tò mò. Thật là lạ nha, anh chẳng những đem con em tìm trở về, còn là lão bằng hữu của em. Em cự tuyệt như thế là vì cái gì chứ? Chẳng lẽ nói em có chuyện gì giấu giếm anh, sợ anh biết sao? Lòng của cô như bị níu chặt, dưới ánh mắt của hắn càng ngày lại càng chột dạ. Ánh mắt của nam nhân này so với 5 năm trước lại càng lợi hại, khiến cô không thể nhìn thẳng. Sẽ có chuyện gì chứ? Anh là suy nghĩ quá nhiều rồi. Em chỉ là sợ bị phóng viên nhìn thấy lại tung tin lên tinh, nghĩ cho anh sẽ thêm phiền toái thôi. Không sao, đây là chuyện tốt, anh đi được. Yên tâm thoải mái, chúng ta đi thôi. Nói rồi hắn ôm tiểu tử đi, nhanh chóng hướng ra phía cửa ngoài. Bị bất đắc dĩ, Thức Ăn Lâm cũng đành phải nhận mệnh lệnh đi theo phía sau. Trong lòng cầu nguyện cũng không nên xảy ra chuyện gì. Bảo bối trong nhà mất tích tìm lại được, Thức Gia cao thấp tất cả đều cảm tạ ông trời phù hộ. Hai già Thức Gia lại thanh phiên thân ái ôm cháu ngoại bảo bối một cái, mới thực là vui vẻ. Bữa tối, Thức Gia trừ bỏ chuẩn bị thức ăn phong phú, hầu hạ Tiểu Gia Hào hò hét hắn, cũng đồng thời muốn cảm tạ đại ân nhân. Thượng Tiên Sinh, ăn nhiều một chút. Không cần khách khí, cứ tận lực ăn đi. Thượng Hoa Tuấn dùng một bát tiếp nhận đồ ăn rồi mỉm cười nói. Cảm ơn. Đưa Tiểu Gia Hào trở về, hắn nói cho mọi người hắn là như thế nào tìm được tiểu bé trai. Đồng thời cũng nhắc tới chính mình cùng Thức An Lâm nguyên bản chính là lão bằng hữu. Làm Thức Gia thì hắn vô luận như thế nào cũng phải lại ăn cơm, khiến hắn sảng khoái đáp ứng. Cũng bởi vậy hiện tại Thượng Hoa Tuấn ngồi ở nhà cô ăn, dùng bát nhà cô, chiếc đũa nhà cô, không khí dùng cơm thập phần khoái trá, cùng Thức Gia vừa cười vừa nói. Hắn thái độ thân sĩ hữu lễ, thân là đại minh tinh nhưng lại không kiêu ngạo tự mãn, lập tức chiếm được hào cảm của mọi người. Thức Gia mọi người rất vui vẻ, mà ngay cả con trai của cô cũng tự động dính ở trên người của hắn. Nhìn hắn đem đồ ăn đút cho con, Thức An Lâm ở một bên vụng trạm tắt mồ hôi lạnh, đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn mỗi người. Mọi người trên mặt lộ vẻ mỉm cười, nóng bỏng trò chuyện, cũng không có phát sinh chuyện cô lo lắng. Có lẽ là cô quan tâm quá nhiều, bởi vì đến bây giờ, đều không có người nhận thấy được hai cha con họ có điểm giống nhau. Chỉ có chính cô chú ý tới chi tiết này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net